Trọng sinh chỉ thuộc về hoàng hậu, chương 48, chứng cứ, gocchuyenaudio.com. Chờ đợi là quá trình phi thường lo âu, đặc biệt là đối với Tiêu Chuẩn. Tiêu Tuyển từ xưa tới nay cùng Tiêu Nghiên Đường quan hệ chẳng ra gì, hắn còn nhận định là Tiêu Nghiên Đường sai khiến Bạch Trắc Phi độc chết Vinh Thân Vương Phi. Biết được chính mình không phải con Tiêu Nghiên Đường, Tiêu Tuyển nói không chừng sẽ có một loại cảm giác. Quả nhiên như thế, nhưng Tiêu Chuẩn không nghĩ như vậy, hắn sợ hãi cùng bất an rõ ràng hiện hết lên trên mặt. Mình sao có thể không phải con phụ vương, mẫu thân sao có thể phản bội phụ vương, đây là không có khả năng, tuyệt đối không thể. Trong trí nhớ Tiêu Chuẩn, phụ vương đối với mẫu thân là hết sức sủng ái, mẫu thân đối với phụ vương là nhu tình như nước. Mà hai người bọn họ đối với hắn là dùng mọi cách che chở, muôn vàn quan tâm. Tiêu Chuẩn cũng từng nghĩ có lẽ đối với mẹ con Tiêu Tuyển có chút bất công. Nhưng hắn thật tình cảm thấy ba người bọn họ mới là người một nhà. So với Vinh Thân Vương Phi khôn khéo có khả năng quán xuyến mọi việc vương phủ gọn gàng ngăn nắp, Bạch Trắc Phi chỉ biết đánh đàn ngâm thơ, dung mạo cũng không xuất chúng. Vương Phi cùng phụ vương nếu không cãi nhau thì cũng không nói chuyện. Ngẫu nhiên phải giao tiếp cũng là vì công việc, ngữ khí cũng theo phép công. Nếu là người không quen biết sẽ không tưởng tượng được bọn họ là phu thê. Phụ vương không đi tìm mẫu thân còn có thể đi nơi nào đây? Nguyên nhân chính là vì Tiêu Nghiên Đường cùng Bạch Trắc Phi cảm tình quá tốt. Nghe được Tiêu Tuyển khẳng định chính xác, Tiêu Chuẩn đã chịu đả kích lớn. Tiêu Chuẩn không biết phụ thân cùng Vương Phi khi trẻ từng có ân oán như thế nào, nhưng xem ra bọn họ phương thức ở chung khúc mắc thật không nhỏ. Vinh Thân Vương Phi xuất tường khẳng định không có lý, nhưng là lại là có thể xảy ra. Mẫu thân xuất thân ca nữ, thân thế thập phần khó khăn, một bước trở thành Trắc Phi đã xem như bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng. Tiêu Chuẩn không nghĩ ra, phụ vương đối với mẫu thân thật sủng ái, mẫu thân có lý do gì đáng giá phải phản bội. Phải biết rằng, Bạch Thị cũng không phải là bị Tiêu Nghiên Đường ép buộc vào phủ. Hai người khi trẻ cũng được xem là chàng có tình thiếp có ý, đây là ngự tiền, là hoàng đế tự mình xử án, Tiêu Tuyển nếu bôi nhọ hắn, chính là tội khi quân. Tiêu Chuẩn không tin Tiêu Tuyển có can đảm như vậy, cho nên hắn càng thêm sợ hãi. Bởi vì Tiêu Tuyển rất tự tin, hắn sẽ không lấy tánh mạng mình ra giỡn. Tiêu Chuẩn lại quay đầu nhìn Tiêu Nghiên Đường rất nhiều lần, tựa như muốn từ trên mặt phụ vương nhìn ra chút manh mối. Đáng tiếc Tiêu Nghiên Đường sắc mặt chỉ hơi tái, ngoài ra hết thảy vẫn như thường, Tiêu Chuẩn nhìn không ra có cái gì không đúng. Ý thức được Tiêu Chuẩn bất an, Tiêu Nghiên Đường thở dài, tiến lên hai bước xoa xoa đầu Tiêu Chuẩn. Cố Du thấy thế có chút buồn bực, đã đến lúc này, Tiêu Nghiên Đường đối với Tiêu Chuẩn quan tâm thoạt nhìn cũng không giống như là giả. Đây là phản ứng bình thường của người bị lừa dối nên có sao? Chẳng lẽ là, Cố Du kéo kéo ống tay áo Tiêu Minh Xuyên, nhỏ giọng hỏi. Bệ hạ, có thể là lá thư kia có vấn đề hay không? Tiêu Minh Xuyên vỗ nhẹ nhẹ mơ u bàn tay Cố Du thấp giọng nói. Hoàng hậu yên tâm, trẫm đã phái người đi mời công chúa. Lan Lăng công chúa là nghĩa nữ cảnh cùng hoàng đế, là trưởng nữ lão anh quốc công. Mà Vinh Thân Vương Phi là con gái tư quốc công, gocchuyenaudio.com. Anh quốc công phủ cùng tứ quốc công phủ quan hệ luôn luôn thân thiết, cho nên Lan Lăng công chúa cùng Vinh Thân Vương Phi khi còn nhỏ chính là bạn thân. Bởi vì trước mặt có án thư che, phu phu hoàng đế thì thầm mở ám người phía trước nhìn không tới, nhưng Cố Thái Hậu cùng Nam Dương Vương ngồi ở hai sườn, há nhìn không tới, họ đều thấy rõ ràng. Nam Dương Vương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, bày ra một biểu tình như không biết gì. Cố Thái Hậu lại là ho nhẹ nhắc nhở. Cố Du lấy lại tinh thần, đột nhiên đem tay mình rụt trở về, còn hung hăng chừng Tiêu Minh Xuyên một cái. Tiêu Minh Xuyên vô tội mà cười cười, cái gì cũng chưa nói. Thái y viện động tác thực mau, nghe nói hoàng đế triệu, liền phái hai thái y trẻ tuổi thở hổn hển chạy tới. Bọn họ đều tưởng có vị quý nhân nào sức khỏe không tốt cần cấp bách chữa trị, ai ngờ tới rồi mới biết được là phải lấy máu nghiệm thân. Hai vị thái y sắc mặt tức khắc liền không tốt, bọn họ còn chưa có sống đủ, càng không muốn biết bí mật hoàng gia. Sau khi phát hiện là làm cho ba người nhà Vinh Thân Vương phủ, hai vị thái y nhẹ nhàng thở ra, biết tánh mạng mình được bảo toàn. Cái gọi là lấy máu nghiệm thân, không phải tùy tiện lấy một chén nước trong, lại nhỏ vào bên trong hai giọt máu liền có thể, như vậy cái gì cũng nghiệm không ra. Biết được Tiêu Tuyển cùng Tiêu Chuẩn đều phải nghiệm, các thái y đều có ý thương hại Vinh Thân Vương bị đội nón xanh, mà lại là hai cái. Muốn nghiệm chứng Tiêu Nghiên Đường cùng Tiêu Tuyển và Tiêu Chuẩn có phải quan hệ huyết thống hay không, phân ra Tiêu Nghiên Đường cùng Tiêu Tuyển một chén, Tiêu Nghiên Đường cùng Chuẩn một chén. Ai ngờ Lưu Thái Y là vì dự phòng thêm một chén cho Tiêu Tuyển cùng Tiêu Chuẩn cũng nghiệm. Bởi vì sự việc quan trọng tất cả mọi người bị chấn động đến ngớ ngẩn, nhưng Tôn Thái Y lại không cảm thấy có gì không đúng. Dù là đến xem náo nhiệt, hoàng hậu lại phản ứng, vì không để người khác nghe được, Cố Du tiến đến bên tai Tiêu Minh Xuyên nói nhỏ. Bệ hạ, Tiêu Tuyển cùng Tiêu Chuẩn cũng cần thiết nghiệm sao? Chỉ cần nghiệm với Tiêu Nghiên Đường cũng đủ khẳng định bọn họ có phải huynh đệ hay không rồi, cần gì rườm rà. Tiêu Minh Xuyên ngẩn người, khi phục hồi tinh thần lại, nhẹ giọng nói. Nghiệm, đều nghiệm, cứ như vậy đi. Mọi người lúc này đều chú ý ba cái chén sứ nhỏ. Trong đó, cái đầu tiên bên trái chính là máu Tiêu Nghiên Đường cùng Tiêu Tuyển, chính giữa là máu Tiêu Nghiên Đường cùng Tiêu Chuẩn, bên phải chính là máu Tiêu Tuyển cùng Tiêu Chuẩn. Nếu Tiêu Tuyển nói thật, máu trong ba cái chén nhỏ đều không thể dung hợp. Nhưng mà, trừ bỏ cái chén đầu tiên, hai cái còn lại hai giọt máu dần dần dung hợp. Cố Du xem đến trợn mắt há hốc mồm, ngạc nhiên nói. Bệ hạ, đây là gì? Tiêu Tuyển quả nhiên không phải con Tiêu Nghiên Đường, nhưng Tiêu Chuẩn thì đúng sao? Vinh thân vương phi lừa ai cũng không thể lừa Tiêu Tuyển. Vì cái gì không có đúng, vẫn là lá thư kia có vấn đề, hay là để thái y bắt mạch cho Vinh thân vương, đây cũng là một cách chứng minh thực tốt. Tiêu Minh Xuyên đang muốn mở miệng, có người tới bẩm báo, nói Lan Lăng công chúa cầu kiến. Tiêu Minh Xuyên không chút do dự, lập tức truyền vào. Nhìn thấy Tiêu Minh Xuyên, Lan Lăng công chúa đi thẳng vào vấn đề nói. Bệ hạ, ngài biết đó, mấy năm nay ta ở Thượng Kinh cũng không nhiều, chuyện Vinh thân vương phủ ta cũng không phải rất rõ ràng. Ta có thể nói chính là lá thư kia là thật sự, đó là Vinh thân vương phi tự mình giao cho ta. Khóc chuyện audio.com, tuy rằng nhiều năm không gặp nhưng dù sao cũng là bạn tốt khi còn nhỏ, nàng lại luôn luôn bệnh ngầm có chút an bài cũng là có thể tha thứ, ta liền tin và nhận lấy. Ngày hôm trước ta nhận được tin tức liền phái người đem thơ trả trở về còn giao tận tay cho Tiêu Tuyển. Tiêu Minh Xuyên gật đầu, đạm nhiên nói, trẫm đã rõ ý cô mẫu, ý Lan Lăng công chúa nói chỉ có thể chứng minh Tiêu Tuyển nhận được thơ là thật sự, nhưng không chứng minh được nội dung kia là thật. Bởi vì bà chỉ là người bảo quản, căn bản là không biết nội dung rốt cuộc viết cái gì. Lan Lăng công chúa vô tình bị kéo vào chuyện của Vinh thân vương phủ, bà đem những gì mình biết nói hết liền trực tiếp chạy lấy người. Kết quả nghiệm thân ngoài dự kiến mọi người. Đối với kết quả này, vui mừng nhất không ai hơn Tiêu Chuẩn, mà thất vọng nhất tất nhiên chính là Tiêu Tuyển. Tiêu Minh Xuyên mắt lạnh nhìn thần thái khác biệt của hai huynh đệ, lệnh Lưu Thái Y tiến lên bắt mạch cho Tiêu Nghiên Đường. Ý của Tiêu Minh Xuyên giống Cố Du, nếu Vinh thân vương phi hạ dược không thành công, vậy Tiêu Chuẩn là từ đâu tới? Chẳng lẽ Tiêu Nghiên Đường đã sớm phát hiện, sau đó tương kế tựu kế? Lưu Thái Y giơ tay lau mồ hôi lạnh, run run rẩy rẩy đi lên trước, vừa đi vừa cảm thán mình mệnh khổ, hoàng đế sao không gọi Tôn Thái Y. Một lát sau, Lưu Thái Y ngây ngần cả người, nhìn Tiêu Nghiên Đường, lại nhìn Tiêu Chuẩn, trên mặt lộ ra biểu tình hồ nghi. Ngay sau đó, Lưu Thái Y vẫy vẫy tay gọi Tôn Thái Y, tỏ vẻ chính mình bắt không chuẩn, hy vọng tiến hành hội chẩn. Tôn Thái Y lại bắt mạch một lần, biểu tình cùng Lưu Thái Y không sai biệt lắm. Hai người nhỏ giọng thương lượng vài câu, Lưu Thái Y đại diện trả lời. Khởi bẩm bệ hạ, từ mạch thượng cho thấy, vương gia xác thực không có khả năng sinh dục hơn nữa. Đã rất nhiều năm, đây là chuyện như thế nào? Tiêu Minh Xuyên chỉ vào Tiêu Chuẩn hỏi, có phải lấy máu nghiệm thân cũng không chuẩn? Cái này, trước mắt theo ghi chép mà nói, vẫn là thực chuẩn. Lưu Thái Y mồ hôi như mưa cũng không biết nên nói cái gì. Cuối cùng, vẫn là Tiêu Nghiên Đường tự mình nói ra chân tướng, giải cứu Lưu Thái Y đáng thương. Hắn nói vương phi lúc trước xác thật có hạ dược nhưng Tiêu Chuẩn cũng thật là do hắn sinh. Có ví dụ tiên đế ở trước mắt, dù Tiêu Nghiên Đường nói tương đối mịt mờ, Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du rõ ý tứ của hắn. Tiêu Minh Xuyên sắc mặt trầm trầm hỏi, Tiêu Nghiên Đường, ngươi cùng Củng thị rốt cuộc có ân oán gì? Nàng đầu tiên là xuất tường, lại hạ dược ngươi. Tiêu Tuyển sinh ra khi Bạch thị chưa vào phủ, ngươi trong phủ cũng không có người khác, sao nàng có thể hận ngươi, hận đến mức độ này? Tiêu Nghiên Đường cùng vương phi cùng thị hôn nhân tuyệt đối là môn đăng hộ đối. Như vậy hai người dù không thành phu thê ân ái, nhưng sinh hoạt không thành vấn đề, sao bọn họ? Đối mặt Tiêu Minh Xuyên hùng hổ dọa người chất vấn, Tiêu Nghiên Đường tránh không đáp vấn đề đó. Hắn thừa nhận là chính mình trước đây thực có lỗi với Vinh thân vương phi, cũng thừa nhận là chính mình sai Bạch Trắc phi hạ độc vương phi. Vô luận Tiêu Minh Xuyên phán quyết như thế nào, hắn đều tuyệt đối không dị nghị. Tiêu Nghiên Đường nhận tội quá đột nhiên, Tiêu Minh Xuyên không vui vẻ, hắn còn chưa có làm rõ ràng chân tướng. Tiêu Nghiên Đường rốt cuộc vì sao xin lỗi Vinh thân vương phi? Phụ thân Tiêu Tuyển là ai? Tiêu Chuẩn lại là con ai? Còn có Tức Hồn Thảo là từ đâu tới? Khóc chuyện audio.com, Tiêu Minh Xuyên muốn mọi việc nhất định phải làm cho rõ ràng. Vụ án Vinh Thân Vương Phủ nhìn thì thật rất đơn giản, nhưng sau lưng còn có nhiều điểm đáng ngờ, nếu không đem chân tướng đào ra Tiêu Minh Xuyên cảm thấy hắn sẽ ngủ không được. Bởi vì Tiêu Nghiên Đường cái gì cũng không chịu nói, Tiêu Tuyển cùng Tiêu Chuẩn lại thật sự không biết gì, Tiêu Minh Xuyên tạm thời để người đem bọn họ dẫn đi. Mẫu hậu, việc này ngày mai lại nghị bàn, chẫm đầu óc có chút loạn. Tiêu Minh Xuyên nói xong xoay người liền đi, lại không nhìn sắc mặt Thái Hậu. Cố Du do dự quay đầu lại nhìn cố Thái Hậu một cái, cũng không có đuổi theo. Cố Du rất rõ Tiêu Minh Xuyên lúc này suy nghĩ cái gì, trừ bỏ thân thế Tiêu Chuẩn, chính là nghĩ đến thân thế của mình. Nhưng chuyện này, thật sự hắn không thể nói ra. Sau đó, Nam Dương Vương thở dài, cũng hướng cố Thái Hậu cùng cố Du cáo từ, ánh mắt so với bình thường sâu thẳm hơn. Khách chương.